Hoa Sơn Tiên Môn, chương 387, con gái chủ Văn Minh, 1, góc truyện audio.com, một khi có nhân xúc trận thì ngàn thanh phi kiếm kiếm khí tung hoành hóa thành đại trận. Nhưng bây giờ loại luân hồi trận này vẫn chưa làm gì được nửa bước tông sư cảnh. Người nửa bước tông sư cảnh, dù gì thực lực hắn còn yếu, không thể bày trận pháp quá mạnh. Bây giờ luân hồi phong, Lục Nguyên ở trên đỉnh núi làm một vạn chiêu động. Trong vạn chiêu động Lục Nguyên khắc không ít kiếm chiêu đi lên. Hoa Sơn hiện tại trừ Chu Thanh Huyền ra thì Lục Nguyên có kiếm pháp cao nhất. Lục Nguyên đã tới đỉnh cao cảnh giới kiếm vương, dùng tâm khắc chốt kiếm chiêu đủ để kiếm tông đệ bát đại nghiên cứu. Cùng lúc đó, trong vạn chiêu động có không ít đỉnh cấp pháp thuật cho khí tông đệ bát đại nghiên cứu, những pháp thuật này tất nhiên là Lục Nguyên xin Chu Thanh Huyền sư thúc tổ để lại. Trước kia từng nói Chu Thanh Huyền là thiên tài toàn hệ toàn năng kiếm thuật pháp thuật được vô số kỳ ngộ. Lục Nguyên và Yến Thương Thiên cùng là loại thiên tài một hệ kiếm đạo. Những kiếm thuật và pháp thuật trộn lẫn vào khiến kiếm tông, khí tông đệ bát đại bị hắn cưỡng ép bế quan sẽ ngoan ngoãn ở tại đây. Muốn bế quan thì bế, không bế quan thì tại đây nghiên cứu kiếm thuật, pháp thuật. Người đệ bát đại quan niệm kiếm khí hai tông sớm thành đại thụ đâm căn trong lòng, không cấm tuyệt được nên Lục Nguyên dứt khoát giam lỏng họ. Ở giữa sườn núi mới là đệ tử chân truyền lâu, rất nhiều đệ tử chân truyền ở gần sát nhau. Bây giờ Hoa Sơn tổng cộng có 50 đệ tử chân truyền. Những đệ thập đại đệ tử chân truyền ở rất gần nhau, vì thế quan hệ tốt hơn, muốn nói cái gì kiếm khí tách biệt liền khó khăn, đây là cách nghĩ của Lục Nguyên. Cùng lúc đó, Lục Nguyên quyết định sau này cố gắng khiến đệ thập đại nhanh lên biến mạnh, để đệ thập đại lên ngôi. Như vậy đối Hoa Sơn sau này càng tốt, Lục Nguyên tiếp nhận đại trưởng môn, đây là việc lớn. Hoa Sơn tiên môn tuy giờ đây thực lực kém đi, bị người gọi là suy sút nhưng dù sao vẫn là đệ nhất tiên môn năm đó, nay cũng là xếp hạng năm trong thượng đẳng tiên môn. Làm theo lúc Sở Đoạn tiếp nhận trưởng môn, bao nhiêu người đến chúc mừng, các đại phái đều sai đi nhân vật kinh thiên động địa. Lục Nguyên tiếp nhận đại trưởng môn, tuy nói tất cả đơn giản những phải mời bốn phương. Những việc lặt vặt này tất nhiên Lục Nguyên không hứng thú quản lý, để mấy phó thủ đi làm. Mấy phó thủ này là Nguyên Kiếm Tông Liệt Phong Thượng Nhân, Nguyên Khí Tông Ngọc Chân Thượng Nhân, Nguyên Kiếm Khí Tông Lục Thanh Đào. Kiếm Khí Tam Tông này đã xóa bỏ, phó thủ là một người mỗi Nguyên Tông lấy làm công bình. Đến ngày đại trưởng môn, Lục Nguyên ra sân phát hiện người không tính cường lắm, các tiên môn như Thanh Thành tiên môn, Võ Đăng tiên môn sai người đến đa phần là đại đạo cảnh nhất tầng, nhị tầng, tam tầng, đây là sao? Nên biết rằng tại tu tiên giới, pháp lực khác nhau thì thân phận hoàn toàn khác. Đại đạo cảnh tứ tầng, ngũ tầng thân phận cao hơn đại đạo cảnh nhất tầng, nhị tầng, tam tầng rất nhiều. Nguồn, bình thường Hoa Sơn tiên môn xảy ra chuyện lớn đều có người đại đạo cảnh tứ tầng, ngũ tầng đến, thậm chí có khi là tông sư, nửa bước tông sư đích thân đến, tại sao lần này đến chỉ vẻn vẹn là đại đạo cảnh nhất tầng, nhị tầng, ghê gớm nhất cũng chỉ tam tầng thôi. Lục Nguyên ngây ra, Nguyên Dương Thượng Nhân truyền âm nói, Võ Đăng tiên môn nghe nói trưởng môn Tống Thanh Kiều mừng thọ, nhân lực. Góc truyện audio.com, đều chuyển sang bên ấy, không bằng bên chúng ta, mất mặt, hiện giờ Lục Nguyên chỉ thấy vô cùng mất mặt. Võ Đăng tiên môn nay là đệ nhất tiên môn, trưởng môn Võ Đăng tiên môn Tống Thanh Kiều mừng thọ tu tiên giới Tấn Quốc cảm thấy còn hơn là Hoa Sơn tiên môn thay đổi đại trưởng môn, đánh mặt quá rõ ràng. Kỳ thực bây giờ tu tiên giới đều đồn Hoa Sơn sắp tàn đời rồi, không có một người nửa bước tông sư, đại đạo cảnh ngũ tầng hao tổn nghiêm trọng thực lực so với Thanh Thành tiên môn thứ hạng chót còn yếu. Nghe nói một số trung đẳng tiên môn đều nhìn chằm chằm vị trí thượng đẳng tiên môn của Hoa Sơn tiên môn, giờ có mấy ai để mắt Hoa Sơn tiên môn đâu. Lục Nguyên lửa giận bốc cháy, nhưng lập tức hít sâu. Không sai, Hoa Sơn hiện tại vào thời kỳ suy nhược. Tuy nhiên, có ta ở nhất định sẽ đem Hoa Sơn phát dương quang đại. Lục Nguyên thầm nhủ chẳng qua nửa năm sau mình phải đi khảo hạch bách quốc đến khi ấy e rằng không có bao nhiêu tinh thần quản lý Hoa Sơn tiên môn. Gần đây có tin tức to lớn, khảo hạch bách quốc rời đi, vốn nên là nửa năm sau, kết quả kéo đến 2 năm rưỡi. Nhưng dù là vậy, mình sẽ từ Trung ương Thiên Triều trở về, đến lúc đó nhất định biến Hoa Sơn vô cùng cường đại. Khi Lục Nguyên nghe tin tức này, suýt chút nhảy ra 200 quốc kiểm tra. Chính là 999 quốc gia kiểm tra cực kỳ quan trọng. Thế mà lần này đẩy lùi lại gọi người sao mà chịu nổi. Hắn vội vàng hỏi Từ Hà Thượng Nhân lý do, đợi nghe lão giải thích sơ thì mới gật đầu, biết được nguyên nhân thì thấy dễ chịu hơn. Hóa ra là phi thử của Pháp Chi Văn Minh chủ Trung ương Thiên Triều sinh con gái. Tại Tấn Quốc hoặc quốc gia khác đều là tiên môn, cự hình tiên môn, đại hình tiên môn, thượng đẳng tiên môn, trung đẳng tiên môn, thậm chí nhỏ nhất cũng là tiểu hình tiên môn. Tại Trung ương Thiên Triều thì hoàn toàn khác. ở Trung ương Thiên Triều thế lực mạnh nhất không là tiên môn cái gì mà gọi là văn minh. Văn minh, sinh linh sáng tạo tài phú tổng hòa. Cái gọi là văn minh tập hợp hạo vi pháp chi văn minh, tập hợp từ xưa đến nay vô số pháp thuật hóa sinh mà thành văn minh, pháp thuật cường đại gì đều do lý mà đến, văn minh chủ pháp chi văn minh là thiên không quan vương, là văn minh tập hợp, là khởi nguyên pháp đạo, là chư thánh khải lễ, đại biểu là tồn tại mạnh nhất đạo pháp thuật. Chủ văn minh, đại biểu là sự tồn tại mạnh nhất thiên địa, cái gì tiên môn, so với một văn minh thì cỡ nào nhỏ bé. Chủ văn minh Sin Hera con gái duy nhất được xưng là đế cơ, nghe nói bị ban cho tên là Pháp Linh Đế Cơ. Tại Trung ương Thiên Triều thường có cách nói bình chọn hoa gian tập thập nhị nữ tu, Pháp Linh Đế Cơ rất có khả năng được chọn vào trong. Tại Trung ương Thiên Triều bình chọn hoa gian tập thập nhị nữ tu tuyển đều là 12 cô gái thân phận cao quý nhất, xinh đẹp nhất, chưa đến 1.000 tuổi. Người túng tuyển dù là ai đều vô cùng xinh đẹp, thân phận cực kỳ cao quý, có thể khiến vạn thiên thanh giảm phúc. Muốn hỏi tại sao bình chọn nữ tu dưới 1.000 tuổi tại Trung ương Thiên Triều tuổi thọ dài cỡ nào, có thể dùng vạn đến tính. Không biết có bao nhiêu nữ tu, mà nữ tu dung nhan không già, nếu thật bình chọn cũng không thể được, vậy nên mới chỉ có chia ra hoa gian tập thập nhị nữ tu. Hoa gian tập, tập trung viết sinh hoạt hàng ngày, trang sức dung mạo của thượng tầng quý phụ mỹ nhân. Đàn bà giống như hoa, viết nữ nhân mị hoặc, Pháp Linh Đế Cơ tuy mới ra đời. Góc truyện audio.com. Nhưng nghe nói có người dùng pháp nhãn thấy bộ dạng tương lai, đủ tiến vào trong 10 nữ tu. Tương lai pháp nhãn là pháp thuật cực kỳ huyền diệu, con gái chủ văn minh pháp đạo, Pháp Linh Đế Cơ ra đời, tạm ngừng đao binh cho nên khảo hạch bách quốc kéo dài 2 năm sau. Khảo hạch bách quốc thu vào người tại Trung ương Thiên Triều địa vị không cao. Cách chương.